Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, khống chế thế giới kế hoạch. Nayai các hạ, ta không biết thế giới chi chủ kế hoạch đến cùng là như thế nào thực hiện. Vô luận như thế nào, kế hoạch này quá kinh người đến để cho ta đều không thể tin được. Raphael nhịn không được lần nữa dò hỏi. Thân là đường đường đỉnh tiêm cường giả thánh vực, cộng thêm pháp sư liên minh nghị trưởng, trên cái thế giới này không bị hắn biết đã rất rất ít. Nhưng bây giờ, hắn gia nhập nguyên giáo về sau, bỗng nhiên phát hiện chính mình là như vậy vô tri. Thế giới chi chủ kế hoạch, chính là hiện giai đoạn tại Tô Vân tự mình mệnh lệnh dưới. Thực hành một cái không thể tưởng tượng nổi to lớn kế hoạch. Kế hoạch này đem hội chia làm 3 bước lớn, điều động mấy triệu người tham dự, từng cái truyền kỳ cường giả đều sẽ trở thành linh kiện điểm. Bao trùm toàn bộ thế giới, Raphael hoàn toàn không biết kế hoạch này đến cùng là như thế nào thực hiện. Chỉ biết là sau khi hoàn thành liền có thể điều khiển toàn bộ thế giới. Thậm chí, có thể đoán trước tương lai. Raphael các hạ, người biết thế giới chi chủ kế hoạch chân chính mắt là cái gì không? Nayai nhìn lên trước mặt già nua nam tử, cười cười nói, đối phương thở dài, có chút thất hồn lạc phách nói khẽ, không rõ lắm, bằng vào ta cấp 4 quyền hạn, cũng chỉ có thể biết thông qua đặc thù phương thức đi điều khiển thế giới. Tiến tới đoán trước tương lai, về phần quá trình cụ thể, ta liền hoàn toàn không biết. Tại tri thức chi thần vẫn lạc về sau, đã không có người có thể ngăn cản tri thức thụ khuếch trương bộ pháp. Raphael cực kỳ quả quyết gia nhập Tô Vân dưới trướng, cũng mang theo tuyệt đại bộ phận thân tín cùng nhau gia nhập. Pháp sư liên minh triệt để sụp đổ, chỉ còn lại có 3 cái cùng hắn lý niệm không hợp thánh vực pháp sư, cùng tiếp cận 3 chữ số truyền kỳ pháp sư. Còn lại hết thảy trở thành thiên võng người sử dụng, ma pháp nữ thần vẫn lạc, tạo thành ma võng dung chuyển sụp đổ, là người thi pháp một trường hạo kiếp, lấy hắn đường đường thánh vực pháp sư, có được lĩnh vực chi lực, không dựa vào ma võng cũng có thể miễn cưỡng điều động giữa thiên địa cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Nguyên tố, nhưng sức chiến đấu đã sụt giảm 6 thành trở lên. Về phần truyền kỳ pháp sư, càng là sụt giảm 9 thành, truyền kỳ phía dưới các pháp sư, thực lực càng là 10 không còn 1, rất nhiều cấp thấp pháp sư cơ hồ đánh mất thi pháp năng lực. Không cách nào thi triển bất luận cái gì cường hãn pháp thuật, chỉ có thể chuyển chức làm cận chiến, vậy tức là học cái thiểm quang thuật loại hình trò vặt. Mặc khải giáp mang theo trường kiếm xông đi lên mở cuồng bạo cận chiến pháp sư. Raphael các hạ, chủ ta rất nhìn chúng ngươi. Thế giới chi chủ kế hoạch hạch tâm là cấp 5 quyền hạn mới có tư cách hiểu rõ. Nhưng bây giờ ta có thể tiết lộ cho ngươi bộ phận. Nayai lời nói, để Raphael trong nháy mắt toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Thiên võng 5 cấp quyền hạn. Triệt để đem mấy triệu thiên võng người sử dụng phân cấp. Khác biệt quyền hạn ở giữa khác biệt cực điểm. Mong muốn học tập đến truyền kỳ tương quan tri thức cùng năng lực. Nhất định phải có được cấp 3 quyền hạn. Nếu không ngươi nguyên điểm lại nhiều vậy không có tư cách mua sắm. Thế giới chi chủ kế hoạch hạch tâm chính là cấp 5 quyền hạn. Toàn bộ thiên võng mấy triệu gần ngàn vạn người sử dụng bên trong. Cũng chỉ có một mực đi theo Tô Vân Nayai, Gisanki nữ hoàng vậy tức là hiện tại nguyên giáo giáo hoàng. Đại địa tiên tri Asindo, cùng ma thần ba, trừ cái đó ra, Danny, Simon các loại hạch tâm cao tầng cũng chỉ là cấp 4 quyền hạn. Đúng, còn có một cái rất đặc biệt quyền hạn người sử dụng. Cái kia chính là tiểu Loli Ip. Cũng là số lượng không nhiều cấp 5 quyền hạn người. Cấp 5 quyền hạn có thể biết hết thảy. Cấp 4 quyền hạn có thể biết kế hoạch kết quả. Cấp 3 quyền hạn thậm chí cả trở xuống, lại chỉ có thể biết bộ phận quá trình. Xem như kế hoạch một viên cái đinh ốc. ta nguyên bản cũng không rõ lắm, nhưng chủ ta từng kỹ càng cho ta giải thích qua một lần. Nayai cũng không có cái gì nhừ, cực kỳ thẳng thắn bắt đầu vì hắn giảng giải. Dựa theo chủ ta thuyết pháp, chúng ta có thể đem đa nguyên vũ trụ hiện tại trạng thái cho rằng đi qua, quả. Cùng tương lai, nhân. Nhân quả tức tạo thành vận mệnh. Nếu như người nào đó có thể biết một đoạn thời khắc tất cả tự nhiên vận động lực cùng tất cả tự nhiên cấu thành vật phẩm vị trí, lại mượn nhờ vô cùng cường hãn xử lý phân tích năng lực. Như vậy toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thảy đều hội bao hàm tại một cái nho nhỏ công thức. Bên trong, đối với người này tới nói, không có chuyện gì không cách nào dự đoán. Tương lai tựa như là quá khứ như thế rõ ràng địa bị hắn nhìn thấy. Điều đó không có khả năng. Vận mệnh không thể ước đoán. Dù là lúc trước vận mệnh nữ thần đều không thể dự đoán tương lai. Nếu không vậy không có khả năng vẫn lạc. Raphael trong nháy mắt phản bác. Vận mệnh nữ thần chấp trưởng vận mệnh chi lực. Nhưng đối phương cũng chỉ là vận mệnh điều khiển quân cờ. Nếu không, đối phương nếu là có thể hoàn toàn khống chế vận mệnh, tuyệt đối có thể nhìn thấy tương lai mình, vậy không có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạc. Đoán trước tương lai liền đại biểu cho có thể khống chế thời gian. Ngoại trừ thời quang long loại sinh vật này bên ngoài, chỉ có trong truyền thuyết thần thượng thần eo có thể làm được. Hắn lại được xưng là thời gian chi thần, có thể chân chính khống chế thời gian, mà không phải thời quang long loại kia thời gian người lữ hành. Thời quang long chỉ có thể tiến về quá khứ tương lai lữ hành, mà không thể thay đổi thời gian. Cho dù là thái cổ thời quang long, mong muốn cải biến tương lai vậy nhất định sẽ vẫn lạc. Lúc trước có thái cổ thời quang long thuận dòng sông thời gian nghịch chảy xuống, mong muốn cải biến hai đại thế giới dung hợp kết quả. Đáng tiếc, hai tôn thái cổ thời quang long hết thảy vẫn lạc, vậy không có thay đổi cái này một nhất định kết cục. Chỉ có Iolum đạt được thái cổ thời quang long cảnh cáo, không tiếc đại giới vì Nether lưu lại cuối cùng hỏa trùng. Vậy tức là Tô Vân cái này chính thống ảo thuật sư người thừa kế. Đầu này cơ mật tin tức cấp 4 quyền hạn liền có thể nhìn thấy. Để kiến thức rộng rãi Raphael đều kinh thán không thôi. Không nghĩ tới còn có như thế không muốn người biết mật tân. Không, tương lai có thể nhất định, nhưng người có thể sớm dự đoán. Chuẩn xác hơn nói, là kế tính tương lai. Nayai cười nói, coi người lượng tính toán kinh khủng tới trình độ nhất định lúc. Thật có thể bằng vào vô cùng vô tận tin tức tính toán tương lai. Nhưng là Raphael nhìn chăm chú đối phương, rất muốn phủ định cái quan điểm này. Vận mệnh là nhất định kết quả. Mỗi người từ xuất sinh ở nơi nào, học tập cái gì cũng đều là xuất sinh quyết định. Hậu thiên cố gắng, bất quá là tại rất nhiều nhân tố đặt cược định kết cục. Nhật nguyệt chiếu rọi mặt đất, nước sông hướng chảy biển cả các loại hết thảy là kế hoạch xong kết cục. Vì sao A không thể tính toán? Nhưng là, không nhưng nhị gì cả, nếu như ngươi đứng cao hơn, nhìn càng thêm xa, như vậy ngươi liền có thể phát hiện, từng cái người đều là một cái điểm nhỏ, mỗi người điểm nhỏ lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái bao phủ tới tương lai lưới. Nayai đưa tay khoa tay, tại trước mặt hai người tạo thành từng cái lóng lánh điểm sáng, lại dọc theo vô số sợi tơ lẫn nhau tướng liên tiếp. Đây là vận mệnh bản chất. Có thể nói như vậy. Nayai nhẹ gật đầu. Trước mặt lưới ánh sáng càng phát ra dày đặc bắt đầu. Mỗi người kỳ thật đều là bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Đi hướng nhất định con đường. Thiên tính vẻn vẹn chiếm cứ một bộ điểm. Tất cả mọi người đều là tại trong cái lưới này chập. Trùng không chừng, bị chung quanh vô số điểm ảnh hưởng. Hết thảy tương lai đều đã viết xong. Đây là vận mệnh. Chỉ cần ngươi tại trong cái lưới này xuất sinh, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không tránh thoát được. Trừ phi ngươi thoát ly toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cự tuyệt hết thảy điểm ảnh hưởng. nhưng ngươi thoát ly cũng là đã sớm nhất định tốt kết cục. Đây chính là cái gọi là mệnh chung chú định. Raphael thân thể đều đang run rẩy, mong muốn thông qua la to để phát tiết, nhưng lại không biết làm như thế nào phát tiết rung động trong lòng. Đúng, chủ ta kiến tạo thiên võng chính là vì khống chế chỗ có sinh vật có trí khôn. Từ nguồn cội khống chế tất cả, điểm cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay vận mệnh. Nayai cười cười nói, một đạo bóng dáng xuất hiện tại dày đặc quang võng bên trên. Tiện tay nhẹ nhàng một nhóm, từng cái điểm sáng lập tức bị ảnh hưởng lôi cuốn lấy rời xa cái khác điểm. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, lấy chủ ta năng lực, vậy không có khả năng khống chế hết thảy biến số. Cái này chút biến số, chính là chư thần, ma thần, tà thần, ngoại thần, thượng cổ tà vật, các loại nhân vật cường hãn. Đây chính là thế giới chi chủ kế hoạch tồn tại, mong muốn mượn nhờ chúng sinh đi khống chế hết thảy. Raphael nghe đến mấy cái này về sau, vậy cảm giác mình siêu phàm trí lực có chút không quá đủ. Chỉ có thể đem hết khả năng đi liên tưởng đi phát tán tư duy. Là, ngươi muốn không sai. Nayai phất phất tay, hai người chung quanh trong nháy mắt trở nên hoàn toàn hư ảo. Lại cũng không nhìn thấy quen thuộc hết thảy phù không thành sự vật. Ngược lại giống như là trôi nổi tại vô tận trên không trung. Đây là thiên võng không gian ảo, có thể tùy tâm sở dục biến thành các loại bộ dáng. Đơn giản nhất ứng dụng, ngươi còn có thể ở chỗ này lợi dụng các loại vật liệu đến tiến hành thí nghiệm. Vô hạn số lần thí nghiệm, cuối cùng để ngươi tại trong hiện thực thí nghiệm lúc có thể một lần thành công. Năng lực này, đối với các pháp sư tới nói cực kỳ mê hoặc chí mạng. Tiết kiệm được vô số pháp sư vô số tinh lực cùng tài phú tiêu hao. Tuyệt đại bộ phận thí nghiệm đều khó mà thành công, nhưng lại không thể không đi làm. Hiện tại, bọn hắn có thể ở chỗ này tiến hành lần lượt nếm thử. Thông qua vô số lần nếm thử đi tìm chính xác quá trình cùng kết quả. Tại hai người dưới chân, xuất hiện một chương cực kỳ rộng lớn bản đồ. Dù là rút nhỏ vô số lần, nhìn cũng có được Ryan thành diện tích lớn nhỏ. Phía trên lít nhít viết vô số văn tự. Có kỹ càng đến để người không thể tin được sông núi, sông hồ, hẻm núi, thung lũng, bình nguyên, sa mạc các loại tất cả hoàn cảnh địa lý phân bố. Kỹ càng đến làm cho người giận sôi hoàn cảnh địa lý. Hết thảy bị khắc vẽ ở tấm bản đồ này bên trên. Đồng thời kỹ càng đánh dấu ra mỗi một nơi ngọn núi độ cao. Sinh vật có trí khôn số lượng các loại rất nhiều tin tức. Một chương bao quát toàn bộ thế giới to lớn bản đồ. Từ thế giới phương Bắc chí cao sông băng đến thế giới phương Nam mênh mông đại dương. Từ phương Đông đại lục đến phương Tây hoang mạc thống. Ước vạn chúng sinh, vô tận hoàn cảnh địa lý. Vô cùng vô tận thành trì sông núi sông biển hết thảy bị khắc họa đi vào. Những tin tức này hội tụ đến cùng một chỗ. Để cho người ta nhìn vô cùng đầu váng mắt hoa. Căn bản là không có cách đi khống chế. Đây là chủ vật chất thế giới các loại tỷ lệ thế giới bản đồ. Cũng là từ xưa đến nay duy nhất một phần bản đồ chi tiết. Thật là không thể tưởng tượng nổi cử động. Raphael càng phát ra rung động. Không nghĩ tới thiên võng rất nhiều người sử dụng. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác hoàn thành mênh mông như vậy lượng công việc. Mượn nhờ lĩnh vực chi lực. Để hắn rất mau tìm đến Ryan thành vị trí. Tại tấm bản đồ này bên trong một cái không có ý nghĩa địa phương. Nhỏ bé đến cầm phóng đại cảnh đều rất khó tìm đến. Không chỉ là Ryan thành. Dù là đồ vật rộng hơn ngàn cây em. Nam Bắc dài mấy ngàn cây em đầm lầy tử vong. Tại tấm bản đồ này bên trên cũng chỉ là một cái điểm nhỏ. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy Quang Huy Thánh Thành. Tri thức chi thành bao gồm thần thánh thành. Có thể nhìn thấy từng cái quốc gia. Nhìn xem tấm bản đồ này. Liền có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Cả cái thế giới chi chủ kế hoạch. đem hội điều động mấy triệu người ở thế giới các nơi thiết trí từng cái điểm năng lượng. Từ đó chế tạo thành một chương có thể khống chế thế giới năng lượng mạng lưới. Tái tạo tấm thứ hai ma võng. Nayai chỉ vào tấm bản đồ này. Phía trên hiện ra từng cái lóng lánh quang mang điểm. Cái này chút chính là tất cả điểm năng lượng. Tổng cộng có 12 triệu chỗ. Đây chính là tất cả thiên võng người sử dụng nhiệm vụ. Phải dùng thời gian ngắn nhất hết thảy lắp đặt tốt. Naya cực kỳ thận trọng cảnh cáo nói, Raphael các hạ, bức tranh này là cấp 5 quyền hạn người mới có thể nhìn thấy. Còn xin ngài không được lộ ra cho những người khác, đây là chúng ta trọng yếu nhất cơ mật, cũng là chúng ta tương lai. Đợi đến kế hoạch sau khi hoàn thành, chúng ta liền có thể điều khiển thế gian hết thảy, ngưng tụ toàn bộ chủ vật chất thế giới lực lượng đi đối kháng tất cả biến số. 12 triệu điểm năng lượng, nhìn rất nhiều, nhưng cái thế giới này lớn như vậy, nhiều như vậy điểm vậy lộ ra như thế không có ý nghĩa. Làm sao có thể nhờ vào đó khống chế thế giới? Raphael có chút mê mang nói, thập hoàn truyền kỳ pháp thuật, uy lực phạm vi đồng dạng tại mấy ngàn mét, M11 vòng pháp thuật, hiệu quả có thể ảnh hưởng phương viên mười mấy ngàn mét, M12 vòng pháp thuật, có thể ảnh hưởng mấy chục đến trên trăm ngàn mét, M13 vòng thì là cao tới mấy trăm ngàn mét, M14 vòng thì là chân chính diệt thế cấp bậc, có thể phá hủy mấy nghìn cây em, trực tiếp hủy diệt một cái vị diện thế giới, nhưng chủ vật chất thế giới đường kính thế nhưng là đạt đến kinh người mấy triệu ngàn mét. Là toàn bộ đa nguyên vũ trụ hạch tâm, cũng là nhất đại thế giới. Cho dù là tất cả cường đại thần lực đồng thời xuất thủ, vậy không có khả năng phá hủy cái thế giới này. Tại cái này mênh mông vô ngần thế giới, dù là kinh khủng nhất tai nạn, vậy nhiều nhất hủy diệt bộ phận địa phương sinh linh, mà không cách nào dung chuyển cái thế giới này. Huy hoàng nhất Nether thời kỳ, từng tòa phù không thành hoành ép thương khung, vậy bất quá là thống trị chủ vật chất thế giới khu vực trung tâm, cũng không thể chân chính thống trị hết thảy. 12 triệu điểm năng lượng, nghe rất nhiều, nhưng không được chia rộng lớn như vậy trên thế giới, thật giống như Ryan thành ở cái thế giới này lớn nhỏ như thế, nhỏ bé đến ép căn khó mà tìm tới. Không, có thể làm được, chủ ta nói cho ta biết. Dựa vào hiệu ứng hồ điệp cùng đòn bẩy hiệu ứng, liền có thể bằng vào cái này từng cái điểm nhỏ đi khống chế toàn bộ thế giới. Nayai rất thẳng thắn, cực kỳ tự tin mà nói. Không gian ảo tiêu tán, hai người lần nữa trở về phù không thành. Nàng bỗng nhiên đưa tay chỉ bầu trời, nói khẽ, phong đến. Hô, một lát sau, tại Raphael không thể tin dưới ánh mắt, thiên khung vậy mà thật thổi lên phong, cũng theo thời gian chuyển rời, từ thổi mặt hơi phong, trong nháy mắt biến thành cuồng bạo gió lốc lớn, từ phù không thành phía trên gào thét mà qua. Ngươi, ngươi, Raphael cứng họng, không có cảm giác được trước mặt người thi triển bất luận cái gì pháp thuật, lại có thể tạo thành khủng bố như thế gió bão, loại thủ đoạn này đã không thua gì thần chỉ tiêu hao thần thuật đến thi triển công kích. Duy nhất có thể lấy cảm ứng được chính là chung quanh từng cái yếu ớt năng lượng ba động. Tựa hồ chính là chút ít này không đáng chú ý năng lượng ba động, điều khiển tạo ra khủng bố như thế cuồng bạo gió lốc lớn. Ryan thành là năng lượng điểm hạch tâm, nơi này có 120.000 cái điểm năng lượng. Dùng cái này đến hoạt động khống kết nối thế giới tất cả điểm. Nayai đưa tay hư nắm, khắp khuôn mặt là mê người dáng tươi cười. Đợi đến kế hoạch sau khi hoàn thành, chúng ta liền có thể nhờ vào đó điều khiển toàn bộ thế giới. Mong muốn chỗ nào hồng thủy thao thiên, chỗ nào liền hội hồng thủy thao thiên. Cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Raphael nhìn đối phương mê người dáng tươi cười, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được thấp giọng nói, kế hoạch này hội sẽ không gặp phải chư thần liên thủ nhằm vào. Chủ ta vốn chính là muốn cùng chư thần, cùng tất cả cường đại tồn tại là địch, dù là bị nhằm vào vậy không có cái gì ngoài ý muốn. Nayai cười cười nói, vô luận cử động lần này hội thanh chúng sinh lịch sử dẫn hướng phương nào, chúng ta cuối cùng lựa chọn hy vọng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.